thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 19, hắn muốn ngủ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tâm Edit, Củ Cải. Nghĩ đến Lăng Thận Hành rất có thể ngủ lại chỗ này, lại còn có muốn cùng nàng XXO, Mộc Vãn không nhịn được tâm sự nặng nề. Hắn cầm lấy chiếc đũa vừa muốn gắp đồ ăn, lúc này mới nhìn đến nữ nhân ngồi ở đối diện vẫn luôn đang ngẩn người, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bát cơm trên bàn. Đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng đơn độc ăn cơm, càng là lần đầu tiên tới Quế Hoa Uyển. Nếu đổi lại ngày thường, nàng sớm hẳn là cười đến không khép miệng, nhưng vẻ mặt sầu khổ này là tình huống như thế nào? Như thế nào, đêm nay đồ ăn không hợp khẩu vị? Hắn một câu chất vấn làm Mộc Vãn nguyên thần trở về vị trí cũ, ý thức được thất thố Mộc Vãn có vài phần xấu hổ xả hạ khóe miệng. Không có, vậy ngươi ở đó thở dài cái gì? Đối mặt ánh mắt hắn bức người thâm thúy, Mộc Vãn chớp chớp đôi mắt, nàng vừa rồi đã nhịn không được thở dài sao? Ta chỉ là... Mộc Vãn nhìn lướt qua mặt bàn, đột nhiên linh cơ vừa động. Này vốn dĩ ta trỏ lấy phần đồ ăn cho một người, đột nhiên chia cho ngươi một nửa ta liền không đủ ăn. Lăng Thận Hành trong lòng cười nhạo, nguyên do nàng bày ra bộ mặt khổ sở chỉ là lo lắng đoạt mình đoạt cơm chiều của nàng. Nếu ăn không no, buổi tối ta sai người đưa đồ ăn khuya là được. Hắn đã không còn quản nàng chăm chú ăn cơm, Mộc Vãn đành phải cầm lấy chiếc đũa, ăn đến thất thần. Nàng thích nhất cá thái mỏng nhưng giờ bỏ vào trong miệng cũng là vô vị, đầu óc nàng đều nghĩ đến như thế nào mới có thể tránh cho cùng hắn cái kia. Nàng là bác sĩ, vốn dĩ liền có thói quen sạch sẽ, càng là vô phương phát sinh quan hệ cùng nam nhân căn bản không yêu, hơn nữa người nam nhân này còn có một nữ nhân khác. Tuy rằng ở cái niên đại này, tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường, nhưng nàng thích ứng thân thể này, lại không thích ứng được hôn nhân cởi mở như vậy. Nàng muốn nam nhân cả thể xác lẫn tinh thần sạch sẽ, một lòng một dạ đến già. Một bữa cơm ăn đến nhạt như nước ốc, Mộc Vãn trước sau là tâm sự nặng nề, vốn trông cậy vào việc cơm nước xong xuôi hắn sẽ rời đi, không nghĩ tới Lăng Thận Hành căn bản không có ý muốn đi, ngược lại ngồi xuống ở một bên giường nệm, tùy tay cầm lấy một quyển sách bắt đầu lật xem. Cái giá sách kia sau một năm cũng phát huy được công dụng. Lăng Thận Hành lật xem sách, một ly trà xanh được đặt ở một bên bàn, nhẹ nhẹ từng đợt hương hoa quế xông vào mũi. Hắn ở đi học và lớn lên nước ngoài, bị văn hóa Tây Dương hun đúc, sau này về nước thế nhưng không có thói quen uống trà, mỗi ngày Lý Phó Quan đều sẽ pha cho hắn mấy ly cà phê, cũng chỉ có thời điểm ra yến mới uống một chung trà, bất quá là đặt ở bên miệng nhấp một nhấp thôi. Mộc Vãn thấy hắn bất động, còn tưởng rằng hắn không thấy được, vì thế nhắc nhở nói. Thiếu soái, này là trà hoa quế an khí ninh thần. Hắn lúc này mới buông quyển sách trên tay xuống, vươn cánh tay dài đem chén trà bưng lên, hắn thưởng thức một ngụm, vốn dĩ hơi cho mày không tự giác lại giãn ra, này trà mang hương vị cam, hương vị thanh thuần, còn có một cổ sâu thẳm hương vị trung dược, không có chút vị chua nào, lại uống thêm mấy ngụm, từ yết hầu đến dạ dày phảng phất có một loại dòng nước ấm chảy qua, thích ý thoải mái nói không nên lời. Hắn một hơi uống lên mấy bát lớn, sau đó mới chậm rãi buông cái ly hỏi. Đây là trà gì, như thế nào ta chưa từng uống qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vãn trả lời mang theo vẻ hơi kiêu ngạo. Này là trà do chính ta điều phối, bên ngoài đương nhiên mua không được. Lăng Thận Hành nghe xong, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Mộc Vãn tuy rằng xuất thân danh môn, từ nhỏ tập học cầm kỳ thư họa, nhưng bởi vì ham chơi lười biếng, chẳng làm nên trò trống gì, nàng khi nào học được kỹ năng điều phối trà hoa. Củ Cải CSC, cách chương.